Ma Tước Tướng Quân, chương 55, Hồng Anh trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yugi băng bó lại vết thương trên người, sau đó tập hợp toàn bộ tướng sĩ lại, chàng lướt ánh mắt qua từng tướng lãnh một rồi cất giọng nói. Kẻ thù đã vây kín đường rút chạy. Ta biết nhiều người sẽ trách ta vì mang mọi người lên ngọn núi hiểm địa này. Thế nhưng chỉ có cách đó chúng ta mới có thể trì hoãn chút thời gian cho kinh thành. Tin tức ta đã sai người báo về. Quốc vương sẽ có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với cường địch. Ta đã tận hết khả năng có thể rồi, cũng không còn gì hối tiếc. Yugi xin tạ ơn tất cả tướng sĩ đã kiên trì cùng ta đến giờ phút này. Nói xong chàng quỳ xuống hướng về tướng sĩ bái tạ. Tướng quân, tất cả tướng sĩ đều quỳ xuống sụt sùi. Những người còn lại ở đây đều theo Yugi chinh chiến đã lâu. Đều là những tướng sĩ Persian chân chính, kẻ thù quá lớn mạnh và đông đảo. Họ cũng đã chiến đấu vô cùng anh dũng mà vẫn bị đánh bại. Thử hỏi có nỗi hận nào hơn, nếu là trước kia Persian còn hùng mạnh thì kẻ thù sao có thể đắc chí. Chỉ tiếc là thời thế đã thay đổi, chiến họa liên miên cộng với thù trong giặc ngoài đã đẩy vương quốc đến bên bờ diệt vong. Những chiến sĩ anh dũng cũng dần dần ngã xuống không còn. Thân nhân, bách tính, dân chúng trong thành cũng khó mà tránh được một trường tai kiếp. Bọn họ cũng là lực bất tòng tâm, Yugi gạt lệ đứng lên rút ra đại kiếm sau lưng chậm chậm nói lớn. Hôm nay ta sẽ chết ở đây, nhưng kẻ thù sẽ không bao giờ khuất phục được tinh thần bất diệt của Persian. Tất cả hãy cùng ta xuống núi quyết một trận tử chiến. Hãy để dòng máu nóng của người Persian làm kinh khiếp lũ ngoại bang xâm lược. Tử chiến, tất cả tướng sĩ đồng loạt đứng lên hét vang. 7.000 tướng sĩ Persian còn lại bỏ qua phòng thủ tập trung lại hết một chỗ. Họ đã chẳng còn hy vọng nào nữa rồi, chỉ có tử chiến một trận cuối cùng mà thôi. Ánh mắt mỗi người đều thiêu đốt lên sự căm thù không che giấu. Kẻ thù đã quyết dồn họ đến chỗ chết, vậy thì họ cũng sẽ thành toàn cho bọn chúng, nhưng sẽ bắt chúng phải trả cái giá lớn nhất. Nguyên soái Yugi cùng hai tướng Đinh Đế, Xuân Canh dẫn đầu đoàn quân bắt đầu xuống núi. Bên dưới quân Babylana vây chặt như nêm cối, tướng Siêu Tinh thấy cuối cùng thì đội quân này cũng phải ló đầu ra thì cất giọng cười lớn. Yugi thất phu, cuối cùng ngươi cũng không làm con rùa rút đầu nữa. Yugi tức giận trừng mắt quát lên, tên oắt con nhãi nhép, có dám đơn đà độc đấu với ông nội ngươi không? Tên bại tướng đã bị thương còn dám mạnh mồm, hôm nay ta nhất định chém đầu ngươi mang đến treo trước kinh thành Tehran. Ha, ha, ha, Yugi râu tóc dựng ngược giơ cao đại kiếm lên hét lớn. Những người lính Persian dũng cảm, hãy cho lũ ngoại xâm biết chúng ta không phải những kẻ hèn nhát. Sát, sát, 7.000 tướng sĩ cuối cùng đồng loạt reo hò lao xuống. Chờ đợi họ chính là 80.000 quân Babylon đã lập thành trận hình bao vây nghiêm chỉnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm nay nhất định toàn quân sẽ bị diệt. Kẻ thù đông hơn gấp mười mấy lần lại chiếm cứ địa lợi. Một chút cơ hội cho họ cũng không có. Thế nhưng từ trước đến giờ kỳ tích tuy rất ít khi xuất hiện. Nhưng cũng không phải là không có. Đúng vào lúc gần như chờ đợi họ chỉ còn là sự tuyệt vọng thì dị biến nổi lên. Từ hướng đông nam 40.000 quân đội của tướng Hồng Anh Bạt Vô Âm Tín đã lâu bất ngờ reo hò tiến tới. Sau nhiều ngày bôn ba rút chạy cuối cùng họ đã về kịp đúng thời gian then chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ từ trên cao trời xanh đã an bài những chuyện mà con người không sao lý giải nổi. Đó cũng không phải là bất ngờ duy nhất, từ hướng tây bắc cũng xuất hiện một đội quân nữa. Chính là 30.000 cấm vệ quân từ kinh thành Tehran kéo đến. Nhận được tin tức quan thái sư Duli đã khẩn cầu quốc vương Messi triệu tập toàn bộ binh mã trong thành tới đây. Trong kinh hiện tại chỉ còn mấy trăm binh lính già yếu ở lại bảo vệ hoàng thất. Toàn bộ tướng sĩ còn lại đều tới đây quyết chiến, kinh thành coi như đã dốc hết ra toàn bộ lực lượng cuối cùng của mình để cứu đội tàn quân này. Mặc dù là thế nhưng tướng Victor cũng không có sợ hãi. Dù 40.000 quân của tướng Hồng Anh trở về cùng 30.000 quân cấm vệ tới từ kinh thành kéo hết tới, thì tổng binh lực hai bên cũng mới ngang nhau, chưa kể 50.000 quân của tướng thuộc hạ rắc dưới trướng hắn cũng có thể đến hỗ trợ bất cứ lúc nào. Lợi thế vẫn là nghiêng về phía Babylana, Victor liền chia binh ra làm ba cánh đối chiến, tướng Thám Hoa thống lãnh quân đối kháng cùng 30.000 quân từ hướng Tehran. Siêu Tinh cùng 10.000 quân đối chiến với 7.000 tàn quân đánh từ trên núi xuống. Đích thân Victor chỉ huy tướng sĩ còn lại đương đầu cùng cánh quân của tướng Hồng Anh. 80.000 lính Babylana này đều là quân thiện chiến được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cũng không vì kẻ địch công tới từ nhiều hướng làm cho nao núng. Thái sư Duli mặc giáp trụ đích thân chỉ huy chiến đấu. Tuy hắn không phải là võ tướng kiệt xuất như bọn Yugi, Hồng Anh. nhưng võ công cũng không kém. Chưa kể dưới trướng hắn còn có 3 viên tướng lãnh vô cùng xuất sắc. Chính là 3 tướng Thần Hoa, Vê, Mặc và Thứ Thứ. Họ dẫn đầu 3 vạn cấm vệ quân tràn lên chém giết cùng cánh quân của tướng Thám Hoa. Thám Hoa không hổ danh là một trong 3 thủ hạ đắc lực nhất dưới trướng đại tướng quân Victor. Trường đao trong tay hắn dũng mãnh bá đạo dị thường. Hắn không hề e ngại chút nào dẫn theo bộ tướng đánh thẳng về phía chiến kỳ của Thái sư Duli. Duli cũng huy vũ ngọn giáo của mình tiến lên nghênh chiến. 3 tướng Thần Hoa, Vê, Mặc Thứ Thứ lo sợ Duli có gì bất chắc cũng thúc ngựa bám sát không rời. Thám Hoa thấy cả 4 tướng địch cùng tiến tới cũng không có nao núng. Hắn huy động trường đao bổ ra một chiêu mạnh mẽ về phía kẻ địch. Phong đao tuyệt ảnh, chỉ tích tắc xuất liền 4 đao mạnh mẽ như bão tố. Mỗi đao đánh về phía một người, liền là kín kẽ vô cùng. Duli cùng 3 bộ tướng cùng lúc huy động vũ khí đón đỡ. Đao pháp của Thám Hoa quả thật không tầm thường, cùng lúc đối kháng cùng 4 tướng mà không hề thất thế. Quân Babylana dưới trướng thấy chủ tướng Thám Hoa anh minh thần võ. Sĩ khí lên cao sát nhập vào điên cuồng chém giết, quân cấm vệ quân cũng dũng cảm tiến lên quyết không lùi một bước. Nhất thời tiếng la hét oanh động khắp cả một vùng, phía chiến trường hướng đông nam là nơi trận chiến diễn ra dữ dội nhất. Quân đội dưới trướng võ hầu đại tướng quân Hồng Anh đều là tinh nhuệ. Mà quân đội dưới trướng Victor cũng là đội quân hổ báo bậc nhất của đế chế Babylana. 2 đội quân này tất cả đều là lực lượng kỵ binh cơ động. Phía Persian là các sư đoàn kỵ binh thiết kỵ chém vàng thiện chiến. Kết hợp cùng lạc đà công giáp khét tiếng. Phía Babylana thì các binh chủng đa dạng hơn rất nhiều. Bọn chúng ngoài kỵ binh ngựa chém, cung R ngựa tên, lạc đà công giáp còn có cả song mã đạp đôi. Tuy không mạnh mẽ bằng quân Persian nhưng kết hợp lại với nhau sức mạnh cũng vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh quân này chia làm 4 đội do các mãnh tướng dưới trướng Victor thống lĩnh. Tuy Thám Hoa cùng Siêu Tinh đang bận chém giết tại 2 cánh quân khác. Nhưng vẫn còn đó hồ tướng Ỷ Thiên, đại kiếm trong tay hắn lợi hại vô cùng, chém giết rất nhiều tướng sĩ phía Persian. Gần như không có ai chống đỡ nổi, Ỷ Thiên như một mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào trận hình quân địch. Phá mở ra một lỗ hổng lớn, bất cứ kẻ nào đối chiến đều nhanh chóng bị hạ sát. Cách chương.